Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn diễn vai huynh trưởng lo lắng cho muội muội đến mức này, thật khiến người ta ghê tởm. Ta nhếch môi, ánh mắt đầy khinh thường, thái tử điện hạ, ý đồ của ngươi ai cũng biết rõ. Ta thật sự cảm thấy nhục nhã vì ngươi. Nói rồi, ta phất tay áo, quay người rời đi. Nhưng khi ta đến trước hậu cung, vẫn như cũ. Ta bị cấm túc bên ngoài, khoảnh khắc ấy, sự phẫn nộ trong lòng ta bỗng chốc tiêu tán. Cả những lời muốn chất vấn mẫu hậu cũng chẳng còn động lực để nói ra. Ta quỳ xuống, hướng về phía Khôn Ninh cung, trịnh trọng dập đầu 3 cái. Một bái vì công ơn sinh thành, 2 bái vì công ơn dưỡng dục, 3 bái vì tuyệt tình tuyệt nghĩa, để từ nay, ta có thể đường hoàng đoạn tuyệt, chẳng còn gánh nặng gì trong lòng. Ta đứng dậy. Lạnh lùng nhìn thị vệ trước cửa, truyền lời lại với mẫu hậu, chúc mừng người như ý nguyện. Từ hôm nay, người chỉ có Triệu Đoan Hoa là nữ nhi mà thôi. Dứt lời, ta xoay người rời đi, dáng vẻ lảo đảo nhưng lại cảm thấy thanh thản đến lạ thường. Trước cổng cung, ta gặp Tống Tam Lang, hắn rụt rè thu mình vào một góc khuất, thấy ta liền đột nhiên nhảy ra. Lập tức bị Tạ Vô Dạng chộp lấy, ai ra, đau đau đau. Điện hạ tha mạng, ta chỉ muốn nói chuyện với người thôi. Nước mắt hắn suýt chút nữa đã rơi xuống. Ta, bộ dạng vừa nhát gan vừa lấm lét, nhưng lại có vài phần đáng buồn cười. Tạ Vô Dạng nhíu mày, không chỉ không buông tay, mà còn siết chặt hơn. Lần này, nước mắt của Tống Tam Lang thực sự trào ra. Ta ra hiệu cho Tạ Vô Dạng buông tay, nhàn nhạt nói. Nói, Tống Tam Lang lau nước mắt bằng tay áo, giọng nói ấm ức. Ta biết điện hạ không vừa mắt ta, nhưng ta cũng không muốn đội lên đầu một ngọn núi lớn như vậy. Ta vốn đang sống yên lành với những ngày tháng ăn chơi phóng túng của mình cơ mà. Ta quan sát hắn thật kỹ. Trước đây, chịu ảnh hưởng của mẫu hậu, ta vẫn luôn có định kiến với hắn. Nhưng giờ đây, ta lại cảm thấy hắn có vài phần thú vị. Hắn lại nói tiếp, phụ mẫu chỉ định, mai mối xe duyên, không chỉ điện hạ không thể chống lại, mà ta cũng vậy. Chỉ mong điện hạ đừng oán trách ta. Chỉ bằng hai ta cùng nghĩ cách xem, làm sao từ chối mối hôn sự này mới tốt. Lời hắn nói, không sai, nhưng ta không thể dễ dàng tin hắn. Ta hỏi, ngươi có cao kiến gì? Tống Tam Lang đắc ý vỗ ngực, điện hạ cứ chờ tin tốt từ ta là được. Ta không an lòng, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Chẳng bao lâu sau, tin tức Tống Tam Lang đi dạo Thanh Lâu lan truyền khắp kinh thành. Ngay sau đó, lại có tin hắn bị Tống tướng quân đánh cho một trận tơi bời. Chưa dừng lại ở đó, Tống Tam Lang lại bị người ta lột sạch quần áo, ném ra khỏi Thanh Lâu giữa ban ngày ban mặt. Mà lúc này, Tống tướng quân đang áp giải hắn vào cung để nhận tội với mẫu hậu, e rằng lại khó thoát khỏi một trận đòn roi. Lục Ngạc vừa chán ghét, vừa buồn cười. Vị Tống Tam Lang này cũng không tính là người xấu, chỉ có điều mưu kế của hắn. Chẳng ra làm sao cả, hắn nghĩ chỉ cần làm bẩn danh tiếng của chính mình, khiến bản thân trở thành một kẻ vô dụng. Thì mẫu hậu sẽ ghét bỏ mà hủy bỏ hôn sự. Hắn hoàn toàn không biết, mẫu hậu căm ghét ta đến cực điểm, chỉ muốn gả ta cho kẻ mà ta khinh bỉ nhất. Giằng co một hồi, Tống Tam Lang mất nửa cái mạng. Hắn nhờ người truyền lời cho ta, nói rằng hắn đã hết cách, chỉ có thể dựa vào ta thôi. Đêm đó, ta và Tạ Vô Dạng lèn vào Tống phủ. Lúc ta bước vào, Tống Tam Lang đang nằm sấp trên giường. Gương mặt sưng vù như đầu heo. Còn phía sau, e rằng đã bầm dập không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ta, hắn lập tức nước mắt ròng ròng. Điện hạ, Tạ Vô Dạng siết chặt nắm đấm. Ta nhíu mày, vốn tưởng Tống tướng quân chỉ làm màu, không ngờ lại ra tay nghiêm trọng đến vậy. Nhưng sự đã rồi, chỉ có thể khiến chuyện này càng nghiêm trọng hơn nữa. Mẫu hậu thúc đẩy hôn sự của ta, không lâu sau, liền phái cung nữ thử hôn đến Tống phủ. Khi cung nữ rời khỏi Tống phủ, nàng ta thành thật bẩm báo. Toàn bộ kinh thành đều biết, Tống Tam Lang không thể viên phòng. Mẫu hậu liên tục phái từng nhóm ngự y đến Tống phủ, cuối cùng cũng xác nhận được. Tống Tam Lang thực sự bất lực, ánh mắt nghi hoặc của mẫu hậu lập tức hướng về phía ta. Bà phái mama đến phủ công chúa, hỏi ta, kinh pháp hoa đã chép đến đâu rồi? Ta giơ tay áo, cười nhẹ, đợi bản cung khỏi bệnh. Nhất định sẽ chép cho nương nương. Mà không tin, giọng điệu đầy nghi vấn. Điện hạ thực sự bị thương. Ta cười lạnh, ánh mắt rét buốt. Có lẽ bản cung và Tống Tam Lang là khắc tinh của nhau, hắn không ổn, bản cung cũng không ổn. Tất cả đều phải cảm tạ hôn sự mà mẫu hậu đã ban cho. Cách chương.